Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, viên chủ tịch ngân hàng cũng tới. Giả Khải trước kia là Sương Khê huyện người đứng đầu. Lần trước Phùng Lão đến cung tế Nhậm Diêu thời gian, Giả Khải cùng chủ tịch huyện Bành Tiến làm địa phương quan phụ mẫu còn cố ý chạy tới Bạch Vân Sơn. Cùng Phùng Lão cùng Cát Đông Húc gặp một mặt, sau đó Cát Đông Húc vì hắn chuyện của mẫu thân ở huyện giáo dục cục nổi trận lôi đình. Đã từng vừa vặn đuổi kịp Giả Khải đến huyện giáo dục cục thị sát. Giả Khải phải đi năm thăng nhiệm Ôn Châu thành phố phó thị trường. Cũng phụ trách phân trông coi kinh tế một khối này, là phân lượng rất nặng phó thị trường. Giả Khải mặc dù có thể thăng nhiệm Ôn Châu thành phố phó thị trường, cũng phân trông coi kinh tế một khối này, trừ hắn ra bản thân liêm khiết, công tác chăm chỉ ở ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Sương Khê huyện mấy năm này phát triển kinh tế nhanh chóng, liên tiếp ra mấy nhà không chỉ có danh dương toàn quốc, thậm chí đều đi ra biên giới xí nghiệp lớn. Hắn vị này Sương Khê huyện người đứng đầu chính tích dĩ nhiên là hết sức ưu dị. Muốn không thăng quan đều khó. Nói như thế đứng lên, Giả Khải có thể thăng nhiệm phó thị trường, cũng phân trông coi kinh tế một khối này, kỳ thực cùng Cát Đông Húc có không có gì nhiều quan hệ. Chỉ là người ngoài không biết thôi. Giả Khải mình là mơ hồ đoán được một ít, chỉ là hắn rất thông minh thu hồi tò mò trong lòng. Bởi vì tò mò tâm là có thể hại chết người. Đặc biệt là đến rồi Cát Đông Húc tầng thứ này người. Lại ở đâu là hắn có thể đi điều tra, đi bào căn vạch rõ ngọn ngành. Ha ha, nhắc Tào Tháo đến. Lâm Kim Nặc cười lớn đứng lên. Những người khác cũng đều rối rít đứng lên nghênh tiếp. Mã Giáo Quang, Trịnh Hưng Quảng chờ Âu Thương Đô là trước tiên cùng cổ phó thị trưởng nắm tay. Mà Lâm Kim Nặc, Ngô Tiền Tiến còn có Nhạc Phong đám người thì lại đều là trước tiên cùng Viên Lệ nắm tay. Nhìn bề ngoài, Viên Lệ vị này chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng thân phận địa vị tự nhiên không sánh được cổ phó thị trường, vì lẽ đó Mã Giáo Quang đám người rất tự nhiên đầu tiên là cùng cổ phó thị trường chào hỏi nắm tay. Nhưng Lâm Kim Nặc ba người nhưng là rõ ràng trong lòng. Trước mắt vị này nữ chủ tịch ngân hàng sau lưng nhưng là có Cát Đông Húc vị này nghiêu nhân. Ở trong lòng bọn họ, Viên Lệ tự nhiên càng có trọng lượng. Lâm Kim Nặc ba người biểu hiện để Mã Giáo Quang bọn người âm thầm cau mày. Cho rằng bọn họ bởi vì tài phú duyên cớ, quá tự mình bành trướng. Nhưng cũng không suy nghĩ một chút nước hoa từ xưa tới nay liền có sĩ nông công phu thương lời giải. Thích. Sĩ là xếp hạng số 1, thương nhưng là xếp hạng cuối cùng. Tuy rằng những năm này thương nhân địa vị đã xảy ra biến hóa to lớn, nhưng có chút tràng diện trên nên chú ý vẫn phải là chú ý. Không thể bởi vì có tiền liền quá đắc ý vênh váo. Đặc biệt là ở đây chút trước mặt lãnh đạo, nên nắm chặt đúng mực khẳng định phải đem nắm. Xem ra địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ. Có chút phương diện vẫn có khiếm khuyết. Đương nhiên những ý nghĩ này Mã Giáo Quang đám người tự nhiên là giấu ở trong lòng. Cùng cổ phó thị trưởng bắt tay sau, lúc này mới lại dồn dập lên trước cùng Viên Lệ nắm tay. Viên chủ tịch ngân hàng, muốn gặp ngài một mặt còn thật là khó khăn a. Trịnh Hưng Quảng nắm Viên Lệ tay, nói, nhìn về phía Viên Lệ cái kia trắng nõn dung nhan xinh đẹp. Còn có quần áo trong ở dưới cao vót, trong mắt mơ hồ toát ra một vệt sắc mị mị hứng thú. Trải qua mấy năm, Viên Lệ bởi vì mỗi ngày dùng để uống Cát Đông Húc đưa rượu thuốc. Trên cổ tay mang Cát Đông Húc đưa cây lan tử la vòng tay phỉ thúy. Còn đúng hạn theo Cát Đông Húc nói điều tức dưỡng khí. Không chỉ không có biến lão, ngược lại tựa hồ trổ mã càng xinh đẹp. Đặc biệt là khí chất trên, có vẻ càng ngày càng mê người tao nhã cùng cao quý. Có không, chúng ta bây giờ không phải gặp mặt sao? Viên Lệ khẽ mỉm cười, rút về của mình tay nhỏ. Ha ha, đó là, đêm nay viên chủ tịch ngân hàng có thể phải cho ta một cái cố gắng kính ngươi mấy chén cơ hội. Trịnh Hưng Quảng cười nói, đang khi nói chuyện, ở Lâm Kim Nặc kêu gọi, mọi người dồn dập ngồi xuống, chúng nhân ngồi xuống sau. Tự nhiên trước tiên không thể thiếu một trận khách sáo cùng kể một ít việc nhà chuyện phiếm. Bất quá rất nhanh đề tài liền chuyển đến thương mại, còn có Chu bị tập đoàn tài chính chuyện thích. Hợp tới, đoàn kết chính là sức mạnh, hợp tác cộng thắng, các người những này có tài lực xí nghiệp ra một khi liên hợp thành lập tập đoàn tài chính. Sau đó ở toàn quốc thậm chí trên thế giới tất nhiên càng có sức cạnh tranh. Đây là chuyện tốt, chúng ta chính quyền thành phố là khẳng định chống đỡ. Giả Khải nghe xong Lâm Kim Nặc cùng Mã Giáo, quang đám người ý nghĩ phía sau, rất là tán thành, cổ phó thị trưởng nghĩ cũng đang là ý tưởng của chúng ta. Bất quá ngoại trừ thị lý chống đỡ, chúng ta còn cần viên chủ tịch ngân hàng vị này tài thần ra chống đỡ. Lại như lần này ta cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp tác đã đàm luận được gần đủ rồi. Viên chủ tịch ngân hàng không ủng hộ, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi bay mất. Trịnh Hưng Quảng nói, chúng ta ngân hàng kiếm lời đúng là một vào một ra chênh lệch giá. Chỉ cần khả năng khống chế nguy hiểm bên trong, không có đạo lý không cho mượn tiền. Trịnh Tổng các người gần nhất sạp hàng được quá nhanh quá lớn. Mắc nợ tỷ suất có chút cao, vì lẽ đó chuyện này ta còn phải tiếp tục ước định cân nhắc. Đương nhiên nếu như ngươi có thể đưa ra cùng Húc Đằng tập đoàn hợp đồng hợp tác, ta nghĩ chúng ta là trước tiên có thể kỳ thả một bút đưa cho ngươi. Húc Đằng tập đoàn tài lực, chúng ta vẫn còn tin được. Viên Lệ nói, hợp tác là khẳng định, nhưng tổng cũng phải một cái thời gian quá trình. Ta phải hai bên đều chuẩn bị, không thể làm chờ a. Trên phương diện làm ăn cơ hội là xảo túng tức thể. Ngươi nói có đúng hay không Lâm Tổng? Trịnh Hưng Quảng nói cầu viện địa nhìn về phía Lâm Kim Nặc. Lâm Kim Nặc lúc đó xây mới Xương Khê Đại Tửu Điếm thời gian đã từng ăn xong vay tiền khổ. Sau đó vẫn là Cát Đông Húc cho hắn làm đảm bảo mới vay ra khoản đến. Bằng không lúc đó cái kia rượu mới cửa hàng là có thể đem hắn lôi đổ. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một trọng tình nghĩa sĩ diện hảo người. Trước đã mở miệng, bây giờ Trịnh Hưng Quảng lại đem lời tới hỏi hắn. Không thể làm gì khác hơn là nói, viên chủ tịch ngân hàng, ngươi nếu như không tin được Trịnh Tổng, để ta làm cái đảm bảo đi. Ta, ngươi tổng tin được chứ? Viên Lệ gặp Lâm Kim Nặc mở miệng, chân mày to không khỏi hơi nhíu lại. Nàng tự nhiên tin được Lâm Kim Nặc, nhưng nàng không tin được Trịnh Hưng Quảng. Hơn nữa nàng đối với Trịnh Hưng Quảng người này cũng không có cảm tình gì. Thật muốn Trịnh Hưng Quảng xảy ra vấn đề, quay đầu lại làm người bảo đảm Lâm Kim Nặc khẳng định phải thua thiệt. Chỉ là Lâm Kim Nặc nếu đã mở miệng, nàng như kiên quyết từ chối, rồi lại sẽ để hắn thật mất mặt. Viên Lệ chính là khó thời khắc. Lâm Kim Nặc điện thoại di động vang lên đứng lên. Lâm Kim Nặc gặp điện thoại di động reo, cũng là không lo được truy hỏi nữa Viên Lệ, mà là trước tiên đứng dậy nghe điện thoại. Điện thoại tự nhiên là Lâm Khôn đánh tới. Người bên kia xong chưa? Tốt, đi qua một chuyến. Giả thị trưởng cùng viên chủ tịch ngân hàng cũng đều tới. Vừa nhận điện thoại Lâm Kim Nặc liền mở miệng trước hỏi, ngữ khí bên trong hơi có điểm ý trách cứ. Biết con không bằng cha. Trọng yếu như vậy liên hoan con trai của hắn nhưng nhất định phải chạy đi cho Mã Giáo quang con dâu. Tổ chức sinh nhật, rõ ràng cho thấy không thế nào chống đỡ hắn tham dự tổ hợp tập đoàn tài chính. Viên chủ tịch ngân hàng cũng tới sao? Người trước chờ một chút. Lâm Khôn nghe vậy che điện thoại di động microphone. Sau đó xoay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Lấy Cát Đông Húc nhĩ lực tự nhiên nghe rõ Lâm Khôn cùng cha hắn đối thoại. Gặp Lâm Khôn xoay đầu nhìn mình, trong lòng không khỏi ngầm cười khổ. Lúc này xem như là tập hợp lại cùng nhau, ở bề ngoài nhưng như không có chuyện gì xảy ra hỏi nói. Ngoại trừ Viên Lệ, bên kia còn có ai? Hắn cùng Viên Lệ quan hệ đặc thù, nếu nàng đến rồi, hắn nhất định là không thể tránh không gặp. Lâm Khôn nghe vậy liền đem những người khác tên báo qua một lần. Lâm Khôn tên báo một cái, Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh trong lòng cũng trọng trọng nhảy một hồi. Này nhưng đều là Ôn Châu thành phố tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.